Cô gái à, em rơi vào tay sói rồi em biết không? Chương 34, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là chọc cho Thưởng Phong tức chết mặt, thật không biết thằng con này có phải kiếp trước là tình địch của anh hay không mà kiếp này đầu thai vào đây giành vợ một cách trắng trợn như vậy với anh. Hắc hắc, cậu mang thằng nhóc này trở về Trung Quốc cho tôi để cho ông bà ngoại nó nuôi dưỡng. Hắc hắc, là thuộc hạ bên cạnh anh sau khi nghe được anh hạ lệnh liền đi vào bên trong xách cả người của Thưởng Hạo Hiên lên mà mang ra ngoài. Ba làm đàn ông sao lại có thể giở thủ đoạn như vậy, đấu không lại liền tống con đi. Thả con xuống, con không đi đâu cả, mẹ ơi mẹ mau cứu con với. Thưởng Hạo Hiên chính là không cam tâm để bị ba mình ức hiếp như vậy cho nên cậu la hét khóc lóc ôm sùm, ông xã Tiểu Hiên là con anh cũng là con em, anh có thể trước khi quyết định hỏi ý kiến của em hay không? Mạc Viết cau mày đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, đúng nó là con của chúng ta nhưng nó sai ở chỗ là dám giành em với anh. Anh mang nó đi là muốn tốt cho nó, đợi sau khi nó lớn một chút anh lại đưa nó về cho em, đừng giận mà bà xã. Thế là đứa trẻ vô tội thích kiếm chuyện chọc tức ba nó đã phải một mình được đưa về Trung Quốc sống cùng với ông bà ngoại. Ai bảo chọc ai không chọc lại chọc chúng ngay người đàn ông hay ghen. Tháng 9 mùa thu là ngày mà Mạc Tuyết vừa bước chân qua ngưỡng cửa 20 tuổi và cũng chính là ngày mà Mạc Tuyết kết hôn đường đường chính chính trở thành phu nhân Tưởng gia. Mấy mươi tên thuộc hạ của Tưởng Phong trên người mặc Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng mang kính râm. Họ đang đứng nghiêm trang thi hành nhiệm vụ quan trọng của mình vì hôm nay là ngày đại sự của ông trùm Bạch Đạo nước Úc và Thiên Kim tiểu thư danh giá của Mạc gia Trung Quốc. Hai người có địa vị cao trong thế giới Bạch Đạo, cử hành hôn lễ thì không thể vắng mặt của tất cả mọi người có máu mặt trong Bạch Đạo. Tuy ngoài mặt Tưởng Phong là một thương nhân Bạch Đạo nhưng anh vẫn là âm thầm có giao tình với Hắc Đạo, vì thế mà không những người Bạch Đạo mà ngay cả người của Hắc Đạo cũng đến tham dự hôn lễ của anh. Hôm nay không chỉ riêng về khách sạn Sen Hostel mà ngay cả thành phố Australia này đều xôn xao hẳn lên. Khách sạn Sen Hostel được thiết kế bởi công trình trên bãi biển Kurawa Beach ở Australia là được làm hoàn toàn từ cát, có thể nói là khách sạn đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng cát. Hôm nay là hôn lễ của Tưởng Phong vì thế mà cả khách sạn đều được bao trọn, thiết kế của khách sạn cũng trở nên lãng mạn và ấm áp hơn khi kết hợp với một nơi đều là cát. Những người nhận được thiệp mời dù có bận việc đi chăng nữa, họ cũng không dám không đến dự. Ngày trước với thế lực cũng Tưởng gia đã khó đối phó, giờ còn thêm thế lực Mạc gia Trung Quốc thì ai có thể đối chọi nổi. Một đoàn xe Cadillac màu đen như con hổ dữ hung hăng tiến vào phạm vi của khách sạn Sen Hostel. Chiếc xe dẫn đầu dừng lại trước cổng vào, cửa kính xe hạ xuống, cánh cửa mở ra, bước xuống xe là Mạc Tuyết và Tưởng Phong. Hôn lễ của Tưởng Phong và Mạc Tuyết không giống như những hôn lễ bình thường. Màu trang phục mà khách mời dự tiệc mặc phải theo yêu cầu của Tưởng Phong. Họ phải mặc màu đen và màu trắng là màu chủ đạo. Màu đen và trắng tượng trưng cho ông trùm của Bạch lẫn Hắc đạo, cho thân phận và địa vị của Tưởng Phong trên thương trường. Tưởng Phong mặc trên người Âu phục màu đen, áo sơ trắng, thắt cà vạt màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhìn anh thật đẹp trai, trên khuôn mặt cương nghị của anh luôn hiện lên ý cười. Kha Bách Hạn với dáng người cao lớn vạm vỡ cùng với Hạ Băng tay cô khoác vào tay Kha Bách Hạn ung dung bước vào. Hai người nam mặc Âu phục màu đen nhìn thật bảnh bao, nữ mặc váy dạ hội màu trắng họa tiết lấp lánh nhìn vào thật kiều diễm. Hai người với nét mặt tươi cười đi tới chúc mừng Tưởng Phong và Mạc Tuyết. Tiểu Tuyết chúc mừng cậu, cuối cùng cũng đường đường chính chính trở thành Tưởng phu nhân. Trên người của Mạc Tuyết là áo cưới thật sang trọng màu trắng ngà. Những viên kim cương trên áo cưới đột ánh đèn trên trần nhà rọi lên phản chiếu lại những tia sáng bảy màu nhìn vào thật xinh đẹp. Cô xõa mái tóc dài của mình xuống, cô đội một cái vương miện làm bằng kim cương do nhà thiết kế Úc nổi tiếng đích thân thiết kế. Cậu đấy, mình lấy chồng rồi thì đến khi nào tới cậu đây? Anh Bách Hạn cũng bị cậu thu trái tim lẫn người rồi, cậu cũng nên đến lúc chịu trách nhiệm đi nha. Tiểu Tuyết, cậu từ khi nào đã đứng về phía anh ấy rồi, mình phải mất hết hơn một năm mới có thể theo đuổi anh ấy, giờ là nên đến anh ấy theo đuổi mình mới đúng đó. Hết chương 34, cách chương.